Chàng rể cực phẩm, tập 54. Lâm Ẩn vẫn bình tĩnh nhìn cô ta, lạnh nhạt nói. Cô tự tin với đàn em của mình như vậy sao? Nếu hắn ta có thể đánh bại hết, tôi sẽ trả lại tập đoàn cho cô. Nếu hắn ta không thể, cô, cút ngay ra khỏi Long Quốc, có dám cược không? Anna ngạc nhiên nhìn Lâm Ẩn. Cô ta có quen hết, hết từng là thành viên trong nhóm nhỏ của Federer, hai người coi như là bạn chiến đấu, từng cùng chấp hành nhiệm vụ ngầm. Sức chiến đấu và kỹ xảo chiến thuật của hết cũng không phải bí mật gì với bọn họ. Nói về bản lĩnh, hết không phải đối thủ của Federer. Sao Lâm Ẩn lại có thể tự tin để hết ra mặt chiến đấu như thế, lại còn chất vấn mình có dám nhận lời chiến đấu không? Federer, anh chắc mình có thể đánh bại hết không? Anna nhìn về phía Federer mặt đầy sát khí, cất tiếng hỏi. Ha, cô Anna, xin cô cứ yên tâm. Tôi hiểu rất rõ thủ đoạn của hết, đối phó với hắn ta chỉ là chuyện nhỏ thôi. Federer cười lạnh đáp, vẻ mặt cực kỳ tự tin. Federer và hết từng cùng nhau làm nhiệm vụ mấy năm. Federer có bản lĩnh thế nào, hắn ta hiểu rất rõ. Hơn nữa cũng biết được nhược điểm của hết ở đâu. Anh Lâm, anh đã có lòng tin với cấp dưới của mình, vậy tôi cũng chấp nhận thôi. Anna mỉm cười giữ phong độ nói. Người Long Quốc ngu xuẩn lại còn phái hết ra đánh nhau với tôi. Có lẽ cậu không biết, tôi từng là nhóm trưởng của hết đấy. Federer cười lạnh nhìn chằm chằm vào Lâm Ẩn. Lâm Ẩn bình tĩnh lạnh nhạt nói. Long Quốc có một câu châm ngôn. Kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa. Hết, anh đi dạy hắn ta đi. Bình đấu với bình, tướng đấu với tướng. Đối phó với một vệ sĩ của cô cả gia tộc Creamy cũng không đến lượt anh tự mình ra tay. Ha! Hết, Federer lắc đầu khinh thường, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía hết. Hết, người bạn cũ của tôi. Tôi thật không biết vì sao anh và Chris lại phản bội gia tộc Creamy vĩ đại. Còn đi theo một người Long Quốc kiêu ngạo ngu xuẩn như thế, anh chỉ là bại tướng dưới tay tôi mà thôi. Hết lạnh lùng nhìn Federer. Federer, mong anh cất đi sự khinh thường của mình đối với Long Quốc. Sau khi anh tiếp xúc với lực lượng mạnh mẽ của Long Quốc, anh sẽ biết đất nước thần bí này có võ thuật thâm sâu đến mức nào. Hết lạnh lùng nói. Nói xong, hết thẳng lưng đi về phía trước hai bước. Sau khi đi theo Lâm Ẩn lâu như vậy, hết cũng từng được anh chỉ điểm, được anh thưởng quyền pháp sát thân, học được vài ngón võ cổ. Lại thêm hắn ta có vốn kỹ xảo kickboxing cao siêu và tố chất thân thể hơn hẳn người bình thường. Sau khi thấu hiểu, sức chiến đấu mạnh hơn trước kia rất nhiều. Hả? Federer chợt nhìn chằm chằm vào hết, trong mắt lóe lên sự kinh ngạc nghi ngờ. Hết bây giờ có nhiều hơn một khí chất kỳ lạ. Người này không giống hết thô lỗ ngốc nghếch trong trí nhớ của hắn ta lắm. Vèo! Trong mắt Federer hiện lên vẻ sắc bén, thân thể đột nhiên di chuyển, tốc độ ra tay nhanh như một cơn gió. Trong mắt hết lóe lên ánh sáng lạnh, trong nháy mắt như nắm được động tác của Federer, đột nhiên nhảy về trước một bước, tiếng gió vang lên như hổ dữ xuống núi. Sắc! Một quyền chính xác của hết đánh lên cổ tay của Federer, tiếng xương cốt vỡ nát nháy mắt vang lên. Hả? Thân thể to lớn của Federer cứng đờ trong nháy mắt, bị đẩy đi xa mười mấy mét, tay phải tràn trề sức bật của hắn ta như gấp khúc lại, rõ ràng là bị đánh gãy khớp xương tay. Sắc mặt Federer thay đổi, trong mắt đầy vẻ khó tin. Hắn ta không ngờ hết từng là bại tướng dưới tay mình, có thể đánh ra một quyền có sức mạnh như vậy, hơn nữa còn có thể phán đoán ra hướng ra chiêu của hắn ta. Chỉ trong nháy mắt, hết đã hóa thành một bóng đèn nhào tới, không hề cho Federer chút cơ hội phản ứng nào. Ầm ầm, hai bóng dáng của bọn họ nhanh chóng quấn lấy nhau đánh giết, đụng đến vách tường xung quanh sụp đổ, xi măng văng khắp nơi, giống như hai người máy đang va đập vào nhau vậy. 3 phút sau, bịch một tiếng, thân thể của Federer như con diều ngược gió bị đập lên tường xi măng tạo thành một lỗ thủng, sau đó ngã lăn xuống đất. Khụ khụ. Federer như bị thương rất nặng, liên tục phun ra máu, cả người cũng không ngừng run rẩy. Khuôn mặt hắn ta đầy vẻ hoảng sợ nhìn chằm chằm vào hết, ánh mắt chần chừ muốn nói lại thôi. Anh sử dụng thủ đoạn gì? Đây không phải là kỹ thuật đánh nhau anh từng học. Khóe miệng Federer liên tục chảy máu, rất không cam lòng nói. Bị người từng thua dưới tay mình đánh đến chảy máu đầm đìa chỉ trong phút chốc,